Thằng hề của em, chương 124, New. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thật là viết hơi oải nên hơi ngắn nhét, tối hết ca làm xong về nhà sao thấy Ly như phởn lên vậy, lại còn lạ lắm. Hai ơi, Ly đấm lưng cho hai nhớ, Ly lấy nước cho hai nhớ. Hai đói không, rồi có chuyện gì nói nhanh, đừng dọa hai. Quán cóp sắp đi chơi phải không hai? Chấm, đâu có, mọi người đi quán ở nhà mà. Hai y, muốn sao, hai cho Ly đi với nha. Ly ngoan lắm, hai đưa người yêu đi rồi. Hai xạo bà cố, hai có chịu yêu ai đâu. Tại chưa ai chịu hai thôi. Hứ cho Ly đi cùng ha. Hai y, mệt cô quá, vậy là cho rồi nha hai. Đâu, ai duyệt vậy? Hai y, chủ mỏ suốt thế không mỏi à, không, để đi chơi mà. Mà tự sang bao anh chiến ý, nhưng bố mẹ kia. Ra vậy, vậy thì biết định hai nữa vào. Hai hấp, gì á, không, hai tốt với Ly nhất mà. Vậy mà chả thấy Ly tốt với hai gì. Email protected, Ly đi làm đồ ăn cho hai nha. Thời gian qua có tôi và cô Hát tích cực huấn luyện, rèn rũa mà Ly và Lan cũng đã được coi tạm là biết vào bếp. Cũng tới giờ rồi, chuẩn bị cơm tối luôn đi. Vậy là hai xin hộ Ly đi với hả? Một phần còn xem xét thái độ đến hôm đó. Hurra, mà hai y, gì nữa ạ, cả Lan ha. Chịu, đi mà hai y, vâng vâng ạ, giờ cô đi nấu cơm đi. Đợi Lan sang nữa, hai đứa em nấu. Bảo sao nay bảo nấu là nấu. Hì, xong chạy ù lên phòng tắm rửa, xong xuôi làm nghỉ lát mà lại ngủ quên mất. Một giấc ngủ ngắn ngủi buổi chiều cũng đủ để tôi sâu giấc để mơ thấy hình ảnh vẫn đang ám ảnh tôi sao. Vẫn là giật mình tỉnh dậy cùng với ướt đẫm mồ hôi mặc dù mới tắm trước khi ngủ. Bò dậy lết vào nhà tắm rửa qua mặt mũi rồi lên sân thượng. Nhưng nay có người đứng đó, dáng người lại rất lạ. Chắc nghe thấy tôi lên nhỏ quay lại, chắc là điều rất ngạc nhiên với cả hai. Chào, đồng thanh, song nhỏ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Sao cô ở đây vậy? Mình cùng cả nhà đến thăm bác Hát, cô quen cô Hát. Bác là chị của mẹ tôi, nhà tôi cũng nhờ nhà bác rất nhiều. Cô chú đều là người tốt. Còn bạn, tôi thuê phòng ở đây. Từ hôm bạn đánh tên kia rồi bỏ đi. Không giống như hôm tôi đánh đám kia cứu cô nhỉ. Tôi, cô bỏ được mấy chuyện ấy rồi chứ. Tại, tôi muốn ba mẹ phải chú ý lo lắng cho tôi. Vậy cách đó là cách ngu ngốc nhất. Sao, tự nghĩ đi, vậy bạn là người chị Ly kể, là anh P có lẽ vậy, còn chuyện Yến cô biết gì không, chỉ nghe loáng thoáng là Yến theo người nhà chuyển ra ngoài Bắc. Vậy là được rồi, ngần dở hơi kia anh hai chị đó, Ly ở đâu chen vào, thì em có làm gì đâu, thử làm gì xem, chị giết, chị đánh lại em không, có anh hai chị rồi, vâng thưa cô cơm thế nào rồi, em với Lan làm xong hết rồi á, nhưng ba mẹ bảo còn chuẩn bị thêm lên bảo em kêu hai xuống. Xuống nhà phụ cô Hát chuẩn nốt các thứ. Xong xuôi tụ lại đông đủ mọi người thì hai gia đình mỗi bên bốn mạng, lọt mỗi tôi ra rìa. Nhỏ Ngân kia cũng có một cậu em nhưng chắc cô này chỉ kém 1,2 tuổi với tôi. Trong lúc sắp xếp nốt cùng với chờ nhà Lan sang, chú Quy lại mang đoạn video quay trận đánh của tôi ra khoe. Cái gì vậy anh? Bố nhỏ Ngân hỏi. Con, trai anh, vô địch giải trường đấy. Phong, Phong, và đoạn phim đang được công chiếu, cùng với việc tôi là diễn viên chính. Vậy là cậu này, chú kia chỉ tôi, anh coi nó là con trai anh lâu rồi, anh hai bọn con mà, Ly và đệ út kên tiếng, cháu đánh võ giỏi vậy, hai con giỏi nhất mà, rồi bên nhà Lan đến, sắp xếp xong xuôi thì hai nàng ngồi hai bên nhìn tôi chờ đợi. Nhớ, chú Quy, chú ca, bố Lan, con xin phép, chuyện gì vậy P cả hai cô nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp đến chỗ cháu làm có tổ chức đi chơi, và hai đứa kia muốn đi theo con. Chú Quy, vâng, chắc đi hành xác con chịu thì chú đồng ý, chú ca chú cũng vậy. Cô cũng đồng ý, con còn đợi thái độ từ hai tiểu thư ạ, hư cho ở nhà. Email protected, nhưng chị Ly đi ai ở với con? Nhỏ Ngân, hay cô chú cho Ngân đi cùng bọn con luôn, giờ chưa đi con dẫn Ngân chơi ở đây, rồi đi cùng bọn con sau. Cô chú đồng ý thôi, chủ yếu là nhờ cậu cháu để ý nó giúp. Đến câu đấy ba nàng làm loạn nhà nên, tôi còn chưa duyệt nhá. Tôi chấm dứt sự hỗn loạn, ba nhỏ ngồi ngoan như, xê ó cún, và bữa ăn cupcake kết thúc suôn sẻ. Đến khuya thì chắc vì giấc ngủ ban chiều nên tôi không sao ngủ được. Cách chương.